Mặc Giao Độc Phi, chương 122, 122, Vương Phi đã hỏa ly với người rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Tử Trạch ở Thượng Lan Cung nhận một bức thư thay cho chủ tử. Trên bìa ghi ba chữ, thư hỏa ly, đến Phật Tâm Cung, thị vệ không cho hắn vào. Âu Dương Vũ Mặc còn chưa quay về. Mặc Vương Phi rời đi, kẻ dưới như hắn phải làm sao? Đi đi lại lại trước cửa cũng hơn một canh giờ. Mặc cho nhiều lần thị vệ đuổi đi, Tử Trạch vẫn xin Hoàng Thái Hậu để được gặp Mặc Vương Phi. Nhưng đáp trả lại chỉ là câu nói. Phật Tâm Cung không có Mặc Vương Phi. Nam Triều không còn Mặc Vương Phi. Nhớ trước khi Vũ Mặc rời đi, vẫn luôn căn dặn hắn chăm sóc tốt cho Từ Lan Hoàng Hậu. Chú ý đến Thiên Quân Giao, không để nàng chịu uất ức gì. Chỉ mới hai ngày sau khi hắn rời đi, thư hòa ly lại chính tay Thiên Quân Giao gửi đến. Nếu không nhận được lời giải thích, e là Tử Trạch không thể phục mà rời đi được. Đàm Bì Bì đứng bên trong, thấy hắn đứng đấy cũng đã rất lâu rồi. Rốt cuộc là chủ tử hòa ly, thuộc hạ lại không yên lòng sao? Nhớ đến câu Tử Trạch từng nói, nếu cô quay lại, thực sự hắn sẽ đợi cô sao? Nếu Thiên Quân Giao quay lại, Vũ Mặc còn đợi nàng hay không? Nhìn thấy Đàm Bì Bì bước ra, Tử Trạch liền vui mừng, nghĩ rằng có lẽ hai nữ tử bọn họ chỉ là đang đùa thôi. Nhưng câu nói của Đàm Bì Bì chính là dứt khoát cho bức thư kia. Đây là cách cuối cùng mà ta yêu chàng. Quyết định này không chỉ riêng Tử Trạch, đến cả Đàm Bì Bì cũng mất rất nhiều lời nhưng lại chẳng thể thay đổi được nó. Nếu không thể danh chính ngôn thuận yêu chàng, có thể để chàng đứng lên đỉnh vinh quang, chính là cách ta yêu chàng lần cuối cùng. Rõ ràng là miệng cô ấy cười, sao nước mắt lại rơi đến đau lòng như thế? Lúc đấy Đàm Bì Bì chỉ muốn ôm lấy người con gái nhỏ bé đang cố gồng mình vào lòng. Nhưng dáng vẻ của cô ấy bây giờ chính là dáng vẻ của ta năm xưa. Ta có tư cách gì mà an ủi cô ấy? Đây sẽ là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng ta yêu một người cố gắng như thế, dũng cảm như thế. Xin lỗi vì đã thất hứa. Kể từ bây giờ Mặc Vương Phi của Nam Triều không còn là Thiên Quân Giao nữa rồi. Đến khi Âu Dương Vũ Mặc cùng Âu Dương Vũ Dịch quay về, thánh chỉ cũng đã được ban xuống rồi. Ba ngày tới, Cố công chúa Cố Lạc Miên của Bắc Triều Cố gia sẽ thành thân với Mặc Vương Nam Triều Âu Dương Vũ Mặc. Tất nhiên Âu Dương Vũ Mặc kịch liệt phản đối. Vương gia, Vương Phi, hòa ly với người rồi. Tử Trạch nói không ra tiếng. Rõ ràng chính là không nỡ nói ra. Vũ Mặc đơ người đến mức chân không còn sức lực. Đại ca, cẩn thận, Vũ Dịch đỡ lấy hắn ta. Giao, Giao Nhi nàng ấy, hòa ly với bản vương. Tử Trạch rơi nước mắt, gật gật đầu. Vâng, Vương gia, Vương Phi, rời đi rồi. Vũ Mặc như muốn gục xuống ngay lúc này. Chân hắn không còn sức nữa. Bản thân bây giờ như rơi xuống 7 tầng tháp. Hắn thở nhanh, nhưng lồng ngực lại như nghẹn đến mức không thể thở nổi nữa rồi. Không muốn tin vào lời nói đó, hắn hét lớn, ngươi nói bậy, Giao Nhi sao có thể hòa ly với bản vương. Hắn trợn cả hai mắt lên, tóm lấy cổ áo của Tử Trạch mà lớn tiếng. Tử Trạch lấy trong y phục ra bức thư hòa ly của nàng. Vương gia, Vương Phi thực sự không còn là phu nhân của người rồi. Ba chữ, thư hòa ly, như đập thẳng vào mắt hắn, như vạn tiễn xuyên tâm. Lồng ngực hắn đau đến mức thắt lại. Cách chương.